Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 24 giờ 24, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, lúc này chính là tự học buổi tối. Học sinh lục tục từ tòa nhà dạy học tràn ra. Tiếng người huyên náo, anh đứng ở nơi đó. Liền tự thành phong cảnh. Toàn thân thanh quý biếng nhác. Xuất trần ở bên ngoài náo nhiệt này. Giống như một bức tranh định hình. Bút rơi nhẹ nhàng gọn gàng. Nhưng lại đậm màu mực. Có rất nhiều người đang nhìn anh. Một số cô gái thậm chí dừng bước. Cúi đầu lại gần nhau. Đỏ mặt thấp giọng nói điều gì đó. Đó là ai vậy? Đẹp trai quá. Giáo viên mới trong trường của chúng ta. Tuổi trẻ như vậy. Lại là lúc này tới. Làm sao có thể là giáo viên? Phỏng chừng là tới đón người. Nhưng thực sự tuyệt vời a hát. Nhưng trường học chúng ta. Người ngoài không phải không thể tùy ý ra vào sao? Quản nhiều như vậy. Có thể tận mắt nhìn thấy loại tiểu ca ca có nhan sắc đỉnh cao này thỏa mãn đi. Chẳng lẽ là ông trời biết ta học tập vất vả. Đặc biệt cho phúc lợi. Ô, tôi còn có thể viết thêm 100 tờ giấy. Lục Hoài giữ vốn có dung mạo xuất chúng. Lúc này anh hơi ngẩng đầu. Đường cong hàm dưới càng thêm sắc bén lưu loát. Đèn đường hơi ấm áp. Mà cho anh một tầng ánh sáng ấm áp. Làm cho mặt mày vốn có chút lạnh lẽo kia tăng thêm vài phần nhu hòa. Ninh Ly nhìn anh. Thanh âm rừng bên tai trầm thấp dễ nghe. Mang theo giọng điệu lười biếng nhàn mạn độc đáo của anh. Đột nhiên. Một ý niệm từ trong đầu hiện lên. Chuyện trên mạng, anh đều biết. Và anh đến trễ như vậy. Nghĩ đến đoạn giám sát bị phơi bày kia. Trong lòng cô khẽ động. Tôi đi xuống đây. Nói xong, cô cúp điện thoại. Quay đầu nhận lấy ly nước từ trong tay Bùi Tụng. Cảm ơn. Minh Ly đi xuống lầu. Đi về phía Lục Hoài Dữ. Lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt chung quanh rơi vào trên người mình. Ngày thường cô đã sớm quen với loại cảm giác này. Nhưng hôm nay người nhìn tới đặc biệt nhiều. Nhìn nam nhân trẻ tuổi cách đó không xa. Trong lòng cô thở dài. Thực sự đáng chú ý, sao anh lại ở đây? Ninh Ly đứng trước người anh. Chỉ đến độ cao ngực anh. Lúc nói chuyện, còn phải hơi ngửa đầu. Tầm mắt Lục Hoài giữ dừng lại trên điện thoại di động của cô. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Đưa điện thoại di động cho tôi. Ninh Ly sửng sốt. Lục Hoài giữ vươn tay. Ninh Ly dừng lại một lát. Vẫn đưa điện thoại di động qua. Điện thoại di động không khóa. Lục Hoài giữ trực tiếp mở ra. 99. Cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là số lạ. Tin nhắn văn bản từng tin nhắn. Lời nói không thể chấp nhận được. Anh hơi rũ mắt. Che đi lãnh ý nơi đáy mắt. Mặc dù anh xử lý cực nhanh, nhưng có chút thương tổn. Xảy ra chính là xảy ra. Sẽ không dễ dàng bị xóa sạch. Ngón tay thon dài của anh thao tác trên đó trong chốc lát. Lại lấy ra một thẻ SIM mới từ trong túi. Đặt cùng một chỗ, trả lại cho Ninh Ly. Số của em đã bị lộ. Tốt nhất là đổi một cái khác. Ninh Ly vốn cũng có tính toán này. Chỉ là không nghĩ tới Lục Hoài giữ động tác còn nhanh hơn. Cô cầm lấy điện thoại di động. Tựa hồ ngay cả phía trên cũng dính vào hương thơm lạnh lẽo thanh mát như tuyết tùng trên người anh. Đoạn giám sát kia là anh làm. Mặc dù là nghi vấn. Nhưng Ninh Ly giọng điệu khẳng định. Lục Hoài giữ nghiêng đầu. Nhị Trung Vân Châu là trường cũ của Trình Tây Việt. Ngụ ý chuyện này là Trình Tây Việt ra mặt giải quyết. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Đem hết thảy đều đổ lên người Trình Tây Việt. Nhưng Ninh Ly rõ ràng. Trong này tất nhiên có bút pháp của anh. Trình Đại Thiếu đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Làm sao có thể đem loại chuyện này để ở trong lòng. Mà có thể từ Nhị Trung lấy giám sát. Ngoại trừ Lục Hoài giữ. Không làm những gì anh nghĩ. Tay Ninh Ly cầm điện thoại hơi siết chặt. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút phiền toái. Vốn là thiếu ân tình. Hiện tại càng không trả được. Ai? Ninh Ly. Thanh âm Nhậm Khiêm từ phía sau truyền đến. Ninh Ly quay đầu lại. Ánh mắt Lục Hoài Dữ khẽ nâng lên. Nhìn qua, hai người họ đứng ở đây. Giống như mang theo khí thế của riêng mình. Những người xung quanh nhìn nhiệt liệt. Nhưng cũng không thể tiến lên. Nhậm Khiêm đi ra hơi muộn một chút. Vốn định cùng Bùi Tụng đưa Ninh Ly ra khỏi cổng trường. Tuy rằng tình huống trên mạng đã đảo ngược. Nhưng ai cũng không giữ được. Những người đó có phải đã buông tha kế hoạch vây hãm Ninh Ly hay không? Xuất phát từ tình bạn học. Việc nhỏ này bọn họ vẫn phải giúp đỡ. Kết quả vừa mới xuống. Liền nhìn thấy Ninh Ly đang đứng một chỗ nói chuyện. Nhậm Khiêm mỗi ngày nhìn khuôn mặt Bùi Tụng kia. Thẩm mỹ đã đạt tới một tiêu chuẩn cực cao. Người bình thường thật đúng là nhìn không thấy trong mắt. Nhưng khi nhìn thấy Lục Hoài Dữ, Nhậm Khiêm vẫn kinh hãi một chút. Cậu chào hỏi Ninh Ly. Lúc tầm mắt dừng lại trên người Lục Hoài Dữ, có chút do dự. Người này là, nhớ không lầm, bạn học mới ở Lâm Thành đã không còn người thân. Huống chi nam nhân này tự mang khí chàng, lộ ra vẻ quý phái trong xương tùy. Xuất thân tuyệt đối không tầm thường. Không phải cô mới tới Vân Châu sao? Làm thế nào bạn có thể biết một người như vậy? Ninh Ly có chút khó xử. Thân phận Lục Hoài Dữ kỳ thật không có gì để che giấu. Nhưng từ cô nói ra, hình như luôn luôn có một chút kỳ lạ. Dù sao cô và Lục Hoài Dữ nửa điểm quan hệ cũng không có. Đây là Lục Hoài Dữ. Ninh Ly còn chưa dứt lời. Lục Hoài và bỗng nhiên mở miệng. Anh tiến lên một bước. Lướt qua Ninh Ly nửa bước. Hai người là bạn học của A Ly. Nhậm Khiêm lập tức cảm giác được một cỗ khí thế vô hình. Từ trên người đối phương truyền đến. Đó là lịch lãm trầm ổn không giống với thiếu niên. Không cần cố ý làm. Liền tự nhiên làm cho người ta sinh lòng kính sợ cùng ngưỡng mộ. Mặc dù nam nhân này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, nhiều nhất là hơn 20 tuổi, nhưng cỗ khí thế trên người kia, thật sự là không tầm thường. So với Nhậm Khiêm, phản ứng của Bùi Tụng ngược lại tốt hơn một chút. Cậu gật gật đầu, thần sắc trên mặt vẫn nhạt nhẽo như trước. Vâng, Lục Hoài giữ mỉm cười. Tôi là anh trai của A Ly vừa mới chuyển tới. Cảm ơn các ngươi đã chiếu cố. Ninh Ly nhìn anh một cái. Khóe mắt khẽ giật giật. Anh trai. Hai người đối diện cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn anh một chút. Lại nhìn Ninh Ly. Một người họ Lục. Một người họ Ninh. Sao lại là anh trai? Hơn nữa. Nếu hắn thật sự là thân thích với Ninh Ly. Ninh Ly lúc trước cũng không đến mức thảm như vậy chứ. Nhưng Ninh Ly không nói gì. Tựa hồ là chấp nhận. Bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Nhậm Khiêm ho khan một tiếng. Cười rộ lên. Thì ra là anh trai Ninh Ly. Ai, anh không cần khách khí. Thật ra chúng em cũng không giúp được gì cho cô ấy. Ngược lại Ninh Ly đã giúp chúng em không ít. Lục Hoài giữ cúi đầu. Kinh ngạc nhìn Ninh Ly đứng ở phía sau một cái. Lúc này mới tới 2 ngày. Bạn học cứ như vậy giúp nói chuyện. Xem ra cô gái nhỏ ở đây còn rất được hoan nghênh. Ninh Ly bị nhìn không giải thích được. Ánh mắt của anh là ý gì vậy? Nhưng Lục Hoài giữ rất nhanh thu hồi tầm mắt. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đưa A Ly về nhà trước. Nhậm Khiêm lập tức có ánh mắt bái lại. Lục Hoài giữ xoay người. Cầm cặp sách của Ninh Ly xuống sách theo. A Ly, đi thôi. Xe của Trình Tây Việt dừng ngay ngoài cổng trường. Ninh Ly nhìn thoáng qua. Còn có cái gì không đoán được. Cô đi theo phía sau Lục Hoài Dữ. Khoảng cách giữa hai người ước chừng 2 bước. Lục nhị thiếu. Chuyện này kỳ thật thật sự không cần. Gọi anh. Lục Hoài Dữ đầu cũng không quay đầu lại. Lười biếng sửa chữa. Ninh Ly cảm thấy vị này quả nhiên giống như lời đồn. Tính tình thiếu gia. Rất khó hầu hạ. Cô dừng một chút. Vẫn hét lên một tiếng. Nhị ca. Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng mà miên man. Dừng lại ở trong lòng. Nhẹ nhàng lại cổ động. Lục Hoài giữ bước chân dừng lại. Ninh Ly nhất thời không chú ý, trực tiếp đụng vào lưng anh. Tác giả có lời muốn nói. Nhị Nguyệt, ca ca, Lục Nhị, liếc mắt, người la cái gì, cách chương.